kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Quan tài cổ trấn chân chính bí mật, trưởng trấn cũng xuất hiện. Hắn xuất hiện chốc lát, Tô Đại Nhiên liền kích phát nhiệm vụ, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết trưởng trấn, có tiếp nhận hay không? Đối với cái này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên trực tiếp tuyển trạch buông tha. Trưởng trấn trên mặt nếp uốn liền cùng sóng biển một dạng run rẩy. Có thể thấy được nội tâm phẫn nộ đến mức nào. Hắn vừa mới xuất hiện liền động. Một căn hồng mau lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Quất vào Tô Đại Nhiên trên cánh tay. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên cánh tay đánh gãy. Nhưng mà Tô Đại Nhiên có thể nào không biết trấn trưởng quỷ dị. Ở tại bọn hắn khua chiêng gõ trống tiếng vang lên một khắc kia. Tô Đại Nhiên liền mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Cái này hồng mao tuy là khủng bố, nhưng là lại không cách nào lay động Tô Đại Nhiên một phân một hào. Thậm chí Tô Đại Nhiên còn có thể cảm nhận được có cổ không cách nào nhìn thấy lực lượng quỷ dị đem. Chính mình bao phủ, lực lượng đầu nguồn không phát hiện được. Ngược lại không phải quỷ oa oa chính là trưởng trấn. Đáng tiếc, kim cương bất hoại đồng tử thân miễn dịch toàn bộ thương tổn. Sau đó, Tô Đại Nhiên không ba một tay lấy nhắm mắt đầu khóa tại Hứa Thiến trên đầu. Cử động nữa một cái. Có tin ta hay không sốc ngươi chắt gái thiên linh cái. Đương nhiên, ngươi cũng bắt đầu thử xem. Là ngươi giết ta nhanh. Hay là ta giết chết bọn họ nhanh. Hứa Thiến mặc dù là người chết. Thế nhưng nàng 7 ngày sau sẽ biến hóa quỷ. Quỷ Sơn là do rất nhiều người cùng quỷ chất đống. Hiện nay cũng không có chết. Vì chính là giờ khắc này. Trưởng trấn trên mặt nếp uốn ngoạ nguậy càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Sau lưng hồng mao rũ xuống rơi trên mặt đất. Trên người tản ra kinh người phẫn nộ. Độc ác, quỷ dị, không rõ khí độ. Thế nhưng, hắn trung quy không có xuất thủ. Bởi vì mới vừa cùng Tô Đại Nhiên giao thủ trong nháy mắt. Hắn phát hiện hắn cư nhiên không đả thương được Tô Đại Nhiên. Thấy không, Tô Đại Nhiên chỉ vào phòng lương ảnh đen trắng nói ra. Lão tử ngay cả mình di ảnh đều chuẩn bị xong. Hôm nay tới, lão tử không có ý định sống mà đi ra đi. Đối mặt loại này thứ liều mạng, coi như là quỷ đều không có biện pháp chút nào. Tiễn đồ cưới quỷ, tới. Đem đồ cưới đều thả ở trước mặt ta. Đối với, để ở nơi đó là được. Rất nhanh, thuộc về Hứa Thiến đồ cưới thành đống đặt ở Tô Đại Nhiên chỗ không xa. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên mở ra cực ác quỷ vực. Những thứ này đồ cưới đẳng cấp cũng không thấp đâu. Hắn đỏ con mắt rất. Một bên thôn phệ Hứa Thiến đồ cưới. Một vừa quan sát trưởng trấn cùng quỷ oa oa. Kỳ thực. Ta có chuyện cũng muốn hỏi hỏi trưởng trấn. Tô Đại Nhiên đem kỳ tích ruột thừa lấy ra ngoài. Đáp án của vấn đề này. Đối với mình rất trọng yếu. Phía trước vẫn tìm không được cơ hội hỏi. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Không biết vật này là trưởng trấn từ nơi nào lấy được. Tô Đại Nhiên vấn đề. Trưởng trấn qua thật lâu sau mới. Chỉ có. Mở miệng nói. Thanh âm của hắn rất kỳ quái. Giống như là từ bốn phía tán phát thanh âm. Rất là thương lão. Hơn nữa tìm không được đầu nguồn. Có một gia hỏa dùng kỳ tích phân nửa thân thể ức ở chỗ này của ta đổi đi một chân quý quan tài. Trong tay ngươi là ta thôn phệ phía sau còn lại một bộ phận. Kinh khủng gia hỏa là vô diện quỷ sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Trưởng trấn nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn cũng không nhận ra cái tên kia. Thế nhưng nó rất khủng bố. Có phải hay không vô diện quỷ hắn không biết. Ngược lại cái tên kia mang theo một tấm mặt nạ ra người. Nhìn không thấy thật dáng dấp. Còn như quan tài giả trang cái gì người. Trưởng trấn cũng không biết. Cũng không hiếu kỳ. Hơn phân nửa là vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Dùng phân nửa kỳ tích thân thể thay đổi một chân quý quan tài. Vô diện quỷ chuẩn bị làm gì? Quan tài mình là biết đến, người chết phía sau, tiến nhập quan tài cổ trấn tính chất đặc biệt trong quan tài biết biến hóa quỷ vô diện quỷ có phải là vì người kia chuẩn bị một quan tài, không nghĩ ra, manh mối vẫn là quá ít, không cách nào chắp vá. Vậy ngươi biết kỳ tích ở địa phương nào sao? Tô Đại Nhiên vấn đáp. Vấn đề này đối với mình rất then chốt. Chỉ cần biết rằng kỳ tích vị trí. Thất đại tội cái này tầng sâu nhiệm vụ liền ổn. Ngươi đem kỳ tích ruột thừa cho ta. Trưởng Trấn hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên hơi thêm sau khi tự hỏi. Đem ruột thừa ném tới. Chỉ thấy. Trưởng Trấn sau lưng hồng mau ghim vào kỳ tích ruột thừa chung. Một cỗ cực kỳ khủng bố oán hận từ tóc nhọn phát ra. Kỳ tích ruột thừa rất nhanh biến thành một bãi huyết thủy. Huyết thủy bị tóc nhọn sau khi hấp thu. Trưởng Trấn trên mặt nếp uốn bắt đầu vặn vẹo. Hắn dường như ở đi qua kỳ tích ruột thừa tìm kiếm kỳ tích chân chính vị trí. Đại khái sau 3 phút, trưởng Trấn mở miệng nói kỳ tích ở hạnh phúc trong đường hầm. Hạnh phúc đường hầm, Tô Đại Nhiên gật đầu. Tên này chính mình nhớ kỹ. Sau đó làm cho Triệu Khả Vi các nàng tìm một chút. Xem có thể hay không tìm được hạnh phúc đường hầm cụ thể vị trí. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn về phía quỷ oa oa. Vấn đề của hắn rất trực tiếp. Cũng rất đơn giản. Ở trong lòng của ngươi, thiên đường là màu gì? Quỷ oa oa nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Không có tiền trạch trả lời. Nó ngược lại đem máu của mình áo dài ném xuống. Không biết cho trưởng Trấn nói những gì. Sau đó rồi rời đi. Cũng không biết quỷ oa oa là có ý gì. Có thể, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng phòng ở cùng tinh thần khôi phục trong lòng có quan. Hệ, nếu thật có quan hệ, quỷ oa oa coi như không phải vô diện quỷ. Cũng cùng vô diện quỷ có cực đại liên quan. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thật sâu liếc mắt quỷ oa oa bối. Ảnh, tinh thần khôi phục trung tâm cái chỗ này 297. Hắn vững vàng nhớ kỹ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đối với Tô Đại Nhiên vấn đề này rất là kỳ quái. Thiên đường còn có nhan sắc. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, quỷ oa oa lại đã trở về. Nó kéo một lớn hơn hồng quan tài. Sau đó hướng về phía trưởng Trấn gật đầu. Người muốn đáp án đều ở đây trong cỗ quan tài. Thay thế ta cùng Hứa Thiến hoàn thành minh hôn. Người đem tìm được đáp án của ngươi. Quỷ oa oa trên mặt đất viết chữ. Thay thế ngươi và Hứa Thiến hoàn toàn minh hôn. Tô Đại Nhiên đầu óc đều có điểm không xoay chuyển được, hắn mới vừa chỉ là hỏi một cái quỷ oa oa. Trong lòng ngươi thiên đường là màu gì? Quỷ oa oa liền kéo một lớn hơn hồng quan tài. Để cho mình thay thế hắn cùng Hứa Thiến hoàn thành minh hôn. Người đến từ nơi đó. Người rất mạnh. Người gánh nổi minh hôn. Quỷ oa oa lời nói Tô Đại Nhiên. Không tin. Thế nhưng quỷ oa oa nói cho hết lời phía sau. Bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Thay thế quỷ oa oa hoàn thành minh hôn. Tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Có tiếp nhận hay không? Cái này nhiệm vụ xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên không thể không tin tưởng. Quỷ oa oa nói là sự thật. Minh hôn trong quan tài. Cất giấu quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.